Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1447, Thẩm Mộng Ly Phục, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn mở miệng, Thẩm Mộng Ly đôi mi thanh tú nhỏ sâu hơn mà khóe miệng nàng mà cười lạnh, cũng là càng lúc càng nồng nặc đến mức sau lưng nàng những người kia, thân bên trên đã lộ ra sát cơ, làm xong tùy thời đều có thể ra tay chuẩn bị. Thẩm Mộng Ly tướng mạo động lòng người, khí tức mị hoặc, khiến cho vô số nam nhân đối nó váy xòe chạy theo như vịt, nhưng chân chính dám đánh nàng chủ ý người, lại là cơ hồ không có. Như Tô Hàn như vậy, không hề cố kỵ, lớn buổi diễn nắm chặt tay của nàng người, càng là không có. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn liền là đang tìm cái chết. Tiếp đó, ta nói điểm thứ ba, Tô Hàn lại phải mở miệng, lại là trực tiếp bị Thẩm Mộng Ly cắt đứt. Hài hước, như lời ngươi nói này chút, không có bằng chứng. Lại đối với đan đạo căn bản chính là lời lẽ sai trái. Thẩm Mộng Ly nói, lão sư đối ta dạy bảo bên trong, rõ ràng cáo chi đan dược khẳng định sẽ có như thế tì vết, cho dù là cực phẩm đan dược, cũng sẽ không hoàn mỹ không một tì vết, trên cái thế giới này, không có có bất luận một món đồ gì là hoàn mỹ, người bất quá là đang cấp ngươi nói hưu nói vượn của mình đang kiếm cớ thôi. Chưa hoàn toàn đồ vật, ha ha ha ha. Tô Hàn bỗng nhiên cười ha hả, hắn vốn là không có ý định cùng Thẩm Mộng Ly tại đây bên trong làm nhiều nói chuyện tào lao, dù sao có nhiều thứ, dùng Thẩm Mộng Ly tâm cảnh, liền xem như Tô Hàn nói, nàng cũng nghe không hiểu. Nhưng giờ này khắc này, Thẩm Mộng Ly đối Tô Hàn nghi vấn, lại là nhường Tô Hàn cái kia rất lâu chưa từng gợn sóng tâm cảnh, xuất hiện một vệt. Hơi có chút giận tâm thái, trong mắt ngươi, trên cái thế giới này, liền chưa hoàn toàn đồ vật phải không? Tô Hàn nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Ly, gằn từng chữ nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cả đời này, có hay không đặc biệt ưa thích qua đồ vật? Tự nhiên là có, Thẩm Mộng Ly gật đầu. Ta đây là có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ưa thích đồ vật, vậy liền đều là hoàn mỹ. Tô Hàn hừ lạnh nói, như đan dược này, đối chúng ta mà nói, tràn ngập không ít tì vết, nhưng đối với phàm cảnh người mà nói đâu. Bọn hắn nếu là đạt được, có phải hay không hội mừng rỡ như điên? Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là chí bảo một dạng đồ vật, nếu là thả ở trong tay bọn họ, cái kia chính là hoàn mỹ. Ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Thẩm Mộng Ly khuôn mặt có chút đỏ lên, nàng luôn cảm thấy Tô Hàn là tại nói hưu nói vượn, có thể chẳng biết tại sao, lại cảm thấy trong đó có một chút như vậy đạo lý, để cho nàng không thể nào phản bác. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đối với phàm cảnh tôi nói, như thế một viên thuốc, đại biểu cái gì? Cái kia chính là hoàn mỹ, bởi vì viên thuốc này, có thể để bọn hắn đột phá, có thể để bọn hắn đi đến bọn hắn mong muốn cảnh giới. Mà đối với Thẩm Mộng Ly loại tầng thứ này người mà nói, không thể nghi ngờ liền có tì vết. Đại đạo hắn đi, tại trong lòng ngươi, ngươi nói cái gì, cái kia chính là cái gì? Tô Hàn thản nhiên nói một cách khác. Ta theo như lời nói này, nếu không phải ta đang nói, mà là lão sư của ngươi đang nói, vậy ngươi sẽ còn nói hắn cưỡng từ đoạt lý, sẽ còn nói hắn nói hưu nói vượn sao? Lão sư là lão sư, ngươi là ngươi, không giống nhau. Thẩm Mộng Ly hừ một tiếng, ngụ ý liền là tại nói cho Tô Hàn, ngươi há có thể cùng lão sư so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đều là mấy câu nói đó, nếu đều là một cái ý tứ. Vì sao nói người khác biệt, cái kia tại trong lòng ngươi đạt được kết luận cũng liền khác biệt. Tô Hàn nhìn xem Thẩm Mộng Ly, thân phận, địa vị, quyết định không được ngươi đối đại đạo cách nhìn, nhiều lắm là chỉ có thể ảnh hưởng, giống như tu vi của ta, tại ngươi thoạt nhìn là phàm cảnh, nhưng trên thực tế, lại có thể nghiền ép hóa linh cảnh nhất phẩm. Đan đạo, võ đạo, con đường luyện khí, đều thuộc về đại đạo, giống như là ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc các loại, có phân chia cao thấp, chẳng lẽ ngươi liền có thể nói ngũ hành pháp tắc này loại cấp thấp pháp tắc, cũng không phải là pháp tắc. Ngươi liền có thể nói ngũ hành pháp tắc uy lực không được. Không, ánh mắt của ngươi quá mức thiền cận, ngươi chỉ nhận người, không nhận đại đạo, như vẫn luôn như vậy xuống, ngày sau ngươi đan đạo, sẽ không đi quá lâu dài. Thẩm Mộng Ly không nói, mặc dù Tô Hàn nói nàng tầm mắt thiền cận, nàng một dạng là không có phản bác. Trong đầu của nàng bên trong, Tô Hàn lời nói một mực tại quanh quẩn, nàng đang tiêu hóa, cố gắng đem những lời này cho tiêu hóa. Là đúng, vẫn là sai, hắn nói là sự thật có đạo lý, vẫn là, thật là tại được ta. Ta chính là nhất phẩm đỉnh cấp đan sư, đối với đan đạo tạo nghệ, như thế nào không bằng hắn một cái phàm cảnh. Nàng kiệt lực tại nói với chính mình, Tô Hàn nói là sai, đều là tại nói hưu nói vượn, chẳng qua là bởi vì nắm tay của mình, chiếm tiện nghi của mình, mà tìm một cái vô cùng thích hợp lấy cớ. Thế nhưng là, lấy cớ này, làm sao như vậy có lý? Rõ ràng hắn nói, cùng chính mình cái kia tam phẩm đan sư lão sư theo như lời, không giống nhau a. Phía dưới, ta nói điểm thứ ba, cũng là trọng yếu nhất điểm thứ nhất. Tô Hàn nắm chặt Thẩm Mộng Ly tay, hắn ngón trỏ rơi vào cái kia hỏa linh đan phía trên. Người lại chính mình nhìn một chút, đan dược này tròn trịa, lại là màu sắc ảm đạm. Cái này xác thực phù hợp tại hạ phẩm đan dược chất lượng, nhưng trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc, ngươi cảm thụ được sao? Này hiệu quả của đan dược, ngươi cảm thụ được sao? Tuyệt đối đừng nói với ta tầm thường đan dược chính là như vậy, ta cũng không cho là như vậy, nó có khả năng càng tốt hơn, cũng là bị luyện chế hỏng. Còn có, ta cho ngươi biết điểm trọng yếu nhất, Tô Hàn nhìn thẳng Thẩm Mộng Ly con mắt, bình tĩnh nói, đan dược, có tự thân linh tính. Cho dù là nhất thấp cấp bậc đan dược đều như thế, bởi vì này quán chú luyện đan chi tâm huyết của người ta, có linh tính cực cao đan dược, có thể trực tiếp hóa linh, tỉ như ngươi tại trên đường cay thấy một bóng người, nói không chừng liền là đan dược biến thành. Còn có đan sư, có thể sửa đá thành vàng, có thể từ không sinh có, không cần bất kỳ dược liệu, liền có thể đem đan dược cho luyện chế ra đến, theo ý của ngươi, này lại là càng thêm nói mơ giữa ban ngày. Nhưng đây là sự thực. Nói xong, Tô Hàn buông ra Thẩm Mộng Ly tay. Cái kia bị nắm chặt ấm áp cứ thế mà đi. Thẩm Mộng Ly chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên có loại thất bại cảm giác. Tay nàng chỉ giật giật, đem đan dược nắm. Trên khuôn mặt mỹ lệ mặt, cái kia chất vấn vẻ mặt biến mất, ngược lại lộ ra không phục. Người nói nhiều như vậy, giống như thật giống như. Cái kia ngươi luyện chế cho ta một cái nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như thật sự có loại kia đan đạo tạo nghệ, dùng ngươi có thể nghiền ép hóa linh cảnh nhất phẩm thực lực, là có thể làm được. Được, Tô Hàn không có chút gì do dự, lúc này gật đầu. Nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thẩm Mộng Ly lần nữa nhíu mày, thầm nghĩ cái tên này sẽ không phải là lại muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi a. Hết sức hiển nhiên, nàng suy nghĩ nhiều. Nếu ta thành công, ta nghĩ biết. Lần này đấu giá hội, đều sẽ đấu giá những thứ đó. Tô Hàn nói, liền cái này, Thẩm Mộng Ly nhếch miệng. Ngươi có khả năng chính mình đi xem một chút a, nhiều lắm là cũng liền 3 ngày. 3 ngày, với ta mà nói đều là lãng phí. Tô Hàn nói, Thẩm Mộng Ly liền bó tay rồi. Cái tên này sẽ không phải là một cái ngốc tử a, chỉ biết là tu luyện. Nàng nhưng lại không biết, dùng thánh tử tu di giới tăng lên gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua công năng. 3 ngày thời gian, tương đương với 2 tháng, đối Tô Hàn tới nói, thật là lãng phí. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.